Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Có Tiền Thì Đốt Tiền. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là chúng ta đã thấy được là Phương Hành cuối cùng thì cũng đã tham gia được vào cái cuộc đón tiếp Phủ Diêu Cung và vẫn có cơ hội để nhận được Trúc Cơ Đan. Bởi vì sau đây thì nội môn đệ tử sẽ tiến hành luyện tập võ nghệ. Và cái để nói là luyện tập đây thì nó cũng như là các tông môn khác, người ta cho các đệ tử thi đấu với nhau. Và để cho tính thực chất nó tăng cao thì cho bọn họ vào trong một cái màn sáng pháp trận. Mà muốn mở được ra thì phải có cả tông chủ và bốn vị trường pháp trưởng lão. Cho nên là trong có xảy ra nguy cơ sinh tử thì không ai có thể cứu kịp cả. Mình nghĩ là nếu mà có người ra tay cứu kịp thì một là thái thượng trưởng lão và hai là tông chủ thôi. Chứ còn hộ pháp trưởng lão thì cũng vô phương. Và đây là cơ hội tốt nhất để cho Phương Hành có thể giết chết Tiêu Kiếm Minh nếu hắn làm được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cùng lúc đó thì trong Sơn Hà Cốc, Tiếu Sơn Hà cũng sắc mặt âm trầm nói với Tiếu Kiếm Minh. Đây là một cơ hội của ngươi. Hứa Linh Vân lúc này cũng đã đột phá linh động cửu trọng, lại chuyên cần tu luyện thanh viêm đán chân quyết. Rất rõ ràng, Thanh Điểu muốn để cho nàng tranh giành một chút, đến lúc đó người tuyệt đối không thể nương tay. Cho dù là giết nàng cũng nhất định phải đem Trúc Cơ Đan đoạt lấy. Tiêu Kiếm Minh hơi ngẩn ra, giống như là mất một thời gian mới nhẫn tâm quyết định, trầm giọng nói: "Ta hiểu rồi." Tiêu Sơn Hà gật đầu, khẽ cau mày suy tư, qua hồi lâu lại nói: "Tiểu quỷ kia tựa như lại phá cảnh nữa sao?" Tiêu Kiếm Minh trên mặt hiện lên một tia hận ý, lạnh giọng nói: "Ta ở Loạn Hoang Sơn, lần đầu tiên gặp hắn chỉ có tu vi linh động tứ trọng. Sau lúc trở về núi tựa như đã đạt đến linh động lục trọng. Hôm nay 3 tháng không thấy, lại càng đột phá vào linh động thất trọng. Phần tốc độ tu hành này thực sự là quá kinh người. Thúc thúc, ta có thể khẳng định trên người tiểu quỷ này nhất định có bí mật." Tiêu Sơn Hà trầm tư một hồi. Bạch Sư Túc nhất định đã chuyển choán công quyết gì đó. Nếu không, cho dù hắn có vô tận tư nguyên, tu vi cũng không thể tăng nhanh như vậy. Bất quá tu vi tăng lên nhanh thì căn cơ nhất định là không yên. Sở dĩ tiểu quỷ này xuất sắc là bởi vì có căn cơ vững chắc. Hôm nay hắn lại đem tu vi tăng lên nhanh như vậy rồi, ngược lại sẽ không khó giải quyết như lúc trước nữa. Đối với chuyện của hắn, người không cần phải lo. Ta sẽ an bài người thử sâu cạn của hắn. Tiêu Kiếm Minh chậm rãi nói, nếu có cơ hội, bản thân ta cũng muốn đánh hắn một trận, mượn cơ hội chém chết. Tiêu Sơn Hạ không vui. Thái thượng trưởng lão trước khi bế quan đã từng lấy giá y quyết giúp người tẩy luyện linh khí, giúp kiên cố, căn cơ, con đường của ngươi sẽ đi xa hơn so với ta, nhất định là nhất phi trùng thiên. Vì sao lại đem tâm tư đặt trên người một tên tiểu quỷ như vậy? Lòng dạ khoáng đạt một chút đi. Trúc cơ rồi, ngươi mới chính thức bước chân vào giới tu hành, mới là lúc ngươi tranh phong với quần hùng. Tiêu Cơ Minh giật mình, chậm rãi thở dài nói, dạ, thưa thúc phụ. Chẳng qua mặc dù đáp ứng, nhưng trong bụng không khỏi có chút tiếc nuối. Cũng chỉ có những người chính diện bị Phương Hành mắng chửi mới hiểu được tiểu quỷ này nó đáng hận cỡ nào. Thúc thúc hắn đối với Phương Hành chẳng qua chỉ được nghe kể, căn bản không thể lý giải được. Tiêu Kiếm Minh trong lòng đối với Phương Hành có hận ý và sát ý mãnh liệt cỡ nào. Đây quả thực là một tiểu vương bắt đản, có thể làm người ta tức đến phát khóc. Có khách quý ở phía sau thúc giục, đệ tử Thanh Vân Tông lần này luyện tập võ nghệ được an bài rất nhanh. Có 36 cái danh ngạch trong nội môn được xác định ra. 36 người này bao gồm có Thanh Vân Tông Tứ Cốc, Một Điện, những người nổi bật. Bọn họ sẽ đối chiến 22, tầng tầng tấn chức. Cuối cùng lựa ra một gã khôi thủ, cộng với 9 người nổi bật khác, tổng cộng là 10, đạt được phần thưởng của đạo môn. Thanh Vân Tông, Vân Ẩn Phong, Tiểu Thiên Nham, thời điểm buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt. Cách 30 trượng dưới một lùm cổ tùng đã dựng lên một cái phương đài cao. Khách quý Phù Diêu Cung ngồi giữa, cao cao tại thượng. Ở dưới tay nàng còn có 5 lão ẩu lấy tiền bà cầm đầu. Mà tả hữu hai bên chia ra ngồi, tông chủ và đoán chân Sơn Hà Thư Văn Tê Hà, Tứ Cốc trưởng lão, cùng với mọi người cao tầng khác ngồi chung quanh Tiểu Thiên Nham. Có vài chục tên đệ tử khoanh chân ngồi đó. Hồng Tiên Chiếu đối chiến với Tiếu Kiếm Minh. Nhận thua. Tần Nguyệt Minh đối chiến Hứa Linh Vân. Nhận thua. Diệp Thiêm Long đối chiến với Phương Hành. Nhận thua. Ba câu này chính là âm thanh thường xuyên được nghe thấy nhất. Tiêu Kiếm Minh và Hứa Linh Vân thì không cần phải nói. Chẳng có đệ tử nào to gan dám đối trận với hai người bọn họ. mà Phương Hành mới nổi, nhưng lại như trước là có uy nghiêm khó lường. Phần lớn đệ tử gặp được hắn thì cũng lựa chọn nhận thua, bởi vì hôm nay trong tông môn đã chuyển lưu chuyện hắn một cước, đá phế đi đệ tử Phụng Thiên Điện Vũ Kiệt, đại náo cả giới luật ti, vừa đuổi giết trưởng lão giới luật ti phải bỏ chạy khắp núi. Những đệ tử này hoặc là tòng phục hoặc không phục, nhưng ít nhất không dám đem an nguy của mình ra mà đùa giỡn. Dù sao Phương Hành cũng có hùng danh huyền hách, nếu thực cùng hắn đối trận bị hắn đánh cho trọng thương thì đúng là không có cơ hội để tham dự tiếp. Một điểm nữa chính là vì cung bình khởi kiến mà mỗi đệ tử có 3 cơ hội nhận thua. Sau khi nhận thua thì còn có thể tỉ thí với người khác, tranh đoạt những danh ngạch phía dưới. Nhưng nếu lên tiểu thiên đài sau đó mà thua trận thì chỉ có thể rút lui. Cũng vì vậy mà luyện tập võ nghệ tiến hành cả buổi sáng, 3 người này vẫn chưa ra sân một lần nào bởi vì đối thủ đều nhận thua. Có thể nói thế này, hôm nay Tiểu Kiếm Minh, Hứa Linh Vân và Phương Hành đã được công nhận là 3 đại đệ tử của Thanh Vân Tông. Dĩ nhiên cũng có một ít người không thừa nhận, nói thí dụ như 4 người đệ tử của Phụng Thiên Điện. Trừ Tiểu Kiếm Minh ra thì Phụng Thiên Điện còn có 5 đệ tử, cũng là những người nổi bật của các cốc được chọn ra, tinh nghiên chiến pháp. Ở trong 5 người thì Vũ Kiệt xếp hạng thứ 4, mà Phụng Thiên Điện xếp hạng lấy thực lực để tính toán. Vì vậy mà trong Phụng Thiên Điện có ít nhất 3 người thực lực cao hơn hắn. 3 người này lại có một người chính là xuất thân từ Sơn Hà Cốc, tự nhiên là có địch ý với Phương Hành. Hoa Oán Nghiệp đối chiến Tiếu Kiếm Minh, nhận thua. Hoa Oán Nghiệp đối chiến Hứa Linh Vân, nhận thua. Hoa Oán Nghiệp đối chiến với Phương Hàn, nguyện đánh một trận. Tới lúc xế chiều, cái tên liên tục vang lên 3 lần, đến phiên Phương Hành, đối phương rõ ràng là lựa chọn xuất chiến. Mà đệ tử Thanh Vân Tông và tứ đại trưởng lão trên khán đài ánh mắt cũng lóe lên, bởi vì Hoa Oán Nghiệp này chính là nhị đệ tử ở Phụng Thiên Điện chỉ xếp sau Tiếu Kiếm Minh. Trước khi Phương Hành xuất hiện, hắn được công nhận là đệ tam cao thủ trong môn phái. Phương Hành đang núp phía sau cái kim ô để tránh nắng. Mặt trời gay gắt, nóng tới nhức cả đầu. Cũng may là kim ô nhất tộc có thể hút lấy dương lực để tu luyện, vì vậy có nóng nữa thì nó cũng không sợ. Đang muốn vươn cánh che nắng cho hắn, hơn nữa còn nhàn rỗi không có việc gì làm, thì uống vài ngụm rượu, mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Cho đến khi móng vuốt kim ô gãi gãi hắn, lúc này mới tỉnh lại mơ màng mở mắt ra. Vâng sư đệ, đến 2 người chúng ta rồi. Hoa Oán Nghiệp đứng dậy, vóc người thon dài, nhìn Phương Hành lãnh đạm nói. Phương Hành rụi rụi con mắt, thấy không phải là Tiếu Kiếm Minh, nhất thời giảm bớt hứng thú nói. Người dứt khoát nhận thua cho xong đi. Đám người chung quanh nhất thời ồ lên, cũng cảm thấy quá khoa trương. Hoa Oán Nghiệp là người thứ 2 trong Phụng Thiên Điện, xếp hạng gần với Tiếu Kiếm Minh, chính là một cao thủ nổi danh của Thanh Vân Tông. Rất nhiều người đều cho rằng, cho dù có gặp phải Hứa Linh Vân, hắn cũng có sức đánh một trận. Dù sao tu vi của hắn mặc dù là linh động thất trọng, nhưng nghiên cứu Thanh Vân Cửu Kiếm nhiều năm, thành tựu sâu đậm. Phương Hành lại trực tiếp bảo nhân gia nhận thua thì tựa hồ có chút tự cao. Quả nhiên Hoa Oán Nghiệp nghe vậy lãnh đạm cười, trực tiếp hướng Tiểu Thiên Nham đi tới, cất bước đi lên. Lập tức có một tầng bình chướng như màn nước đưa vào, rồi sau đó Hoa Oán Nghiệp đứng trên Tiểu Thiên Nham lạnh lùng nâng kiếm, hướng Phương Hành mà chỉ. Mặc dù không nói chuyện nhưng động tác này hiển nhiên đã chỉ rõ muốn khiêu chiến Phương Hành. Phương Hành có chút chán nản, tiện tay kéo một người qua bên cạnh hỏi. Hắn mới vừa rồi, có tỉ thí cùng Tiếu Kiếm Minh hay không? Đệ tử kia sợ hết hồn, nghiêm chỉnh nói. Có, cũng từng gặp qua Hứa Linh Vân sư tỷ, bất quán đều trực tiếp nhận thua. Phương Hành tức giận nói. Cái thằng cha nó, làm sao gặp ai hắn cũng nhận thua, lại muốn khiêu chiến với tiểu gia, là xem thưởng ta sau. Vừa nói vừa tức giận đi tới Tiểu Thiên Nham, Kim Ô muốn đi theo, đã bị hắn trực tiếp ngăn trở lại. Tiến vào Tiểu Thiên Nham chỉ cảm thấy quanh người hơi lạnh, sau đó cảnh sắc đại biến. Lúc này mới phát hiện là từ ngoại giới thoạt nhìn thì Tiểu Thiên Nham này rất nhỏ, nhưng bên trong lại là một phương không gian lớn, không sai biệt lắm nó khoảng 100 trượng. Trên mặt đất có vẽ từng đạo phù triện với phong cách cổ xưa, u quang lóng lánh, lộ vẻ thần bí mà cường đại. Phương Hành lấy âm dương thần ma giám ra quan sát một chút mới hiểu được Tiểu Thiên Nham này thực ra là một tiểu thế giới. Phương sư đệ, Hòa Mỗ nhập môn 11 năm, 2 năm ngoại môn, 3 năm nội môn, sau đó tiến vào Phụng Thiên Điện, nghiên cứu. Hoa Oán Nghiệp thấy Phương Hành tiến vào, liền nhẹ nhàng mở miệng, tay áo không gió mà bay, vẻ mặt ngạo nhiên. Vì sao ngươi không khiêu chiến Linh Vân Sư Tỷ, cũng không khiêu chiến Tiếu Kiếm Minh, lại muốn khiêu chiến ta? Phương Hành trực tiếp cắt đứt lời hắn, cường thế hỏi, người xem thường tiểu gia sao? Hoa Oán Nghiệp hơi ngây ra, lắc đầu nói, coi như khiêu chiến Linh Vân sư tỷ, ta cũng có ba thành cơ hội. Ba thành cơ hội? Phương Hành ngẩn ra suy nghĩ một chút. Vậy khiêu chiến Tiếu Kiếm Minh thì sao? Hoa Oán Nghiệp dừng một chút mới nói. Ta chỉ nắm chắc sống qua được khoảng ba chiêu dưới tay của Tiếu sư huynh. Ba chiêu? Phương Hành gật đầu ngửa mặt lên nhìn trời tính toán hồi lâu. Đột nhiên thân hình vừa động lao thẳng về phía Hoa Oán Nghiệp. Siêu! Thân hình như điện, khí thế như hồng, bàn tay nhỏ bé xòe ra. Lực lượng mênh mông phô thiên cái địa hướng Hoa Oán Nghiệp ép xuống. Hoa Văn Nghiệp không nghĩ tới, hắn nói động thủ liền động thủ, trong bụng kinh hãi, muốn rút kiếm thì đã không còn kịp nữa. Trong chốc lát thi triển bình chướng thuật cản ở trước người, sau đó hai chân đạp đất chuẩn bị kéo giãn cự ly, đồng thời tay trái lén kết pháp quyết, đồng thời dẫn động ba đạo phi kiếm trong túi chữ vật. Chỉ một tháng thì hắn đã làm ra ba loại chuẩn bị, thực lực có thể thấy là khá cao thâm. Thình thịch, một trường này của Phương Hành chùm lên bình chướng trước người Hoa Văn Nghiệp. Trong chốc lát chấn ra ba quang nhộn nhạo, Hoa Văn Nghiệp đăng đăng lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ lực lượng của Phương Hành lại mạnh đến vậy, mà Phương Hành đánh ra một chưởng này thì tay dừng lại không tiếp tục tiến công. Quả nhiên là có chút môn đạo, đánh bại người cũng rất lao lực à. Phương Hành lầm bầm hướng Tiếu Kiếm Minh ở dưới đài nhìn thoáng qua. Tiếu Kiếm Minh trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên đài, không có chút thần sắc gì. Thúc thúc của hắn an bài Hoa Oán Nghiệp khiêu chiến Phương Hành là vì muốn dò xét sâu cạn của Phương Hành. Đối với lần tranh đoạt trúc cơ đan này, Tiếu Sơn Hà có thể nói vận dụng toàn bộ tâm tư, không cho phép phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng hiểu rõ với thực lực của Hoa Oán Nghiệp có lẽ không phải đối thủ của tiểu quỷ do Bạch Thiên Trượng đích thần dạy dỗ, nhưng vô luận thế nào nhất định có thể đem thực lực của đối phương bức ra. Đối thủ không biết mới là đáng sợ nhất. Phương Hành không rõ sâu cạn cũng làm cho người ta kiêng kỵ. Nhưng mà nếu có người thay mình dò đường, thăm dò ra sâu cạn của Phương Hành thì sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Phương sư đệ quả nhiên không hổ là kỳ tài tông môn, chỉ bằng một trưởng này thì ta không bằng ngươi. Hoa Oán Nghiệp thối lùi hai bước đứng lại, ánh mắt phức tạp. Chỉ bất quá nếu người muốn đánh bại ta, còn cần phải lấy ra thêm chút thực lực thì mới được. Hoa Oán Nghiệp thở dài chậm rãi rút trường kiếm của mình ra, linh khí bắt đầu ngưng tụ, tay áo không gió mà bay. Hoa Mỗ lưng mang đại ân của Tiếu thị, cam nguyện từ bỏ cơ hội tranh đoạt 10 vị trí đầu, cũng muốn tới khiêu chiến ngươi, là thay người khác dò đường, thăm dò thực lực của ngươi. Chẳng qua là dù sao cũng không cam lòng, cho nên mục đích của ta không phải là thử dò xét ngươi, mà là muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, dùng ngươi để mài kiếm của ta, cũng dùng ngươi để chứng minh thực lực kẻ đứng thứ hai trong Phụng Thiên Điện ta. Hoa Oán Nghiệp lúc này âm thanh vô cùng đè thấp, ngoại nhân căn bản không nghe rõ. Bọn họ chỉ cảm thấy Hoa Oán Nghiệp lúc này phảng phất như đã thay đổi khí độ. Sự mờ ảo trở nên dày đặc đáng sợ, lại có cảm giác khát máu và dữ tợn. Nghe Hoa Oán Nghiệp nói, Phương Hành khẽ nhíu chân mày, bỗng nhiên thở dài. Người nói nhiều như vậy, ta cũng cứ chút cảm động, hiện tại chỉ muốn nói với người một câu. Hoa Oán Nghiệp hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói. Nói gì? Phương Hành liền nói. Nói cái thằng bố mày, nói nhảm nhiều thật. Nói xong chợt bộc phát sức mạnh, hai bàn tay sau gáy khẽ run lên một tiếng. Một sợi dây thừng tựa như linh xà bay ra, bắn về phía Hoa Oán Nghiệp, đương nhiên là khốn tiên tác. Sợi dây này là pháp khí thượng giai, một khi tiếp xúc đến nhân thân, lập tức sẽ trói lại. Hoa Oán Nghiệp ngẩn ra, chân đạp cương bộ soạt một cái xuất kiếm, trong miệng còn ngâm nga. Thành vần nhất kiếm chống hàn xương. Trong không khí chốc lát kiếm khí tung hoành, kiếm quang hàn lãnh nhuỗm đẫm đầy trời xương lạnh, như muốn làm đông cứng hết thảy. Ngay cả tốc độ của khốn tiên tác bay tới tựa như cũng chậm lại. Trường kiếm của Hoa Oán Nghiệp điểm lên dây thừng, lập tức giống như quái xà bị điểm trúng chỗ bảy tấc, mất đi lực lượng, mềm nhũn rơi xuống đất. Trên mặt Hoa Oán Nghiệp lộ ra một tia cười lạnh. Cũng biết là đệ tử Đoán Chân Cốc pháp khí đông đảo, nhưng đối với ta mà nói là không có tác dụng. Phương Hành cười một tiếng, thật không? Bàn tay khẽ vung lên, sưu một tiếng, chợt có linh quang đầy trời. Hoa Oán Nghiệp nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đổi giật mình, trong miệng kêu to. Thành vân nhất kiếm, khóa hoành giang, bá bá. Mấy bóng kiếm vững vàng, phong tỏa phương viên ở trước người mình hơn một trượng. Cũng không phải lán không kinh hãi, vì vậy hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là có người lại dùng loại phương thức này để chiến đấu. Đơn giản mà nói đây là lấy tiền để đè người. Dùng phù triện, pháp khí, thậm chí còn có sử dụng cả ám khí của Hồng Trần để tới phóng người. Phù triện thì có định thân phù, phát viêm phù, từ giang phù, hào quang phù, chừng cả trăm đạo bay múa đầy trời. Pháp khí thì có từng đạo phi kiếm, đào tú hoa châm, thần cơ nỏ, huyết trích tử, cũng phải mười mấy loại, phô thiên cái địa bay tới. Vào giờ khắc này, Hoa Án Nghiệp cơ hồ là cả người bị phù triện và pháp khí bao phủ. Ở chung quanh hắn thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng nổ, tiếng xé gió, linh quang chói mắt, kinh phong bão tố lại càng kinh khủng. Điên rồi, quả thực là điên rồi, nào có luyện tập võ nghệ là như vậy. Đây là luyện tập võ nghệ hay là khoe của? Tiểu quỷ này làm loạn như thế còn ra thể thống gì? Ở ngoài Tiểu Thiên Nham, đệ tử Thanh Vân Tông rối rít kêu la, một phần kinh ngạc, một phần hoảng sợ. Đệ tử Thanh Vân Tông đã quá quen cuộc sống nghèo khó, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là lại có thể đối trận như vậy. Đây quả thực là lấy tiền đánh người. Thiết sư đệ cũng biết là đoán chân cốc đệ tử có pháp khí đông đảo, chẳng quá cho tới bây giờ không ngờ lại nhiều như vậy. Tư Vân Cốc truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên cười khổ, hướng Thiết Như Cuồng chọc. Thiết Như Cuồng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trên vẻ mặt cười mà như là khóc. Đừng có đến hỏi ta, trừ Khốn Tiền Tác là tiểu quỷ này lừa gạt ta mán trộm, thì cái gì ta cũng không biết hắn lấy từ đâu. Bất quá nói thật, nhiều pháp khí phù triện như vậy một lần ném ra, đến ta cũng cảm thấy đau lòng. Tiểu tử này thật sự là không thèm nháy mắt kìa. Rõ ràng thực lực không kém đối thủ, tại sao lại phải dùng loại thủ đoạn này? Thanh Điểu trưởng lão sắc mặt âm trầm, tựa như đối với Phương Hành rất bất mãn. Thiết Như Cuồng thở dài, liếc Tiếu Sơn Hà một cái lạnh lùng cười. Hắn tự nhiên biết Phương Hành làm như vậy là vì không để cho người khác thấy thực lực chân chính của hắn. Bất quá, đang thời điểm hắn muốn châm chọc Tiếu Sơn Hà hai câu, Phương Hành đem mấy đạo phát viêm phủ cuối cùng ném ra, âm thanh truyền khắp cả Tiểu Thiên Đài. Đại gia nhà ngươi, lại còn muốn dò xét thử thực lực của ta, ta lấy tiền đè chết ngươi. Thiết Như Cuồng vỗ đầu một cái cũng không châm chọc Tiếu Sơn Hà nữa, thuận miệng nói là đốt tiền sao? Thực sự là đem rất nhiều tiền ra đốt. Đệ tử Thanh Vân Tông đối với cách làm của Phương Hành có một cái nhìn duy nhất là như thế. Trong chiến đấu tự nhiên cần có pháp khí, cũng cần phù triện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ai dùng loại phương pháp này mà sử dụng phù triện pháp khí cả. Pháp khí có thể sử dụng nhiều lần chưa nói, nhưng có rất nhiều phù triện và pháp khí là vật phẩm tiêu hao, sử dụng bừa bãi như thế chẳng khác nào là ném tiền qua cửa sổ. Thực sự là đã gặp qua lãng phí mà lại chưa từng thấy lãng phí đến như vậy. Càng thống khổ rất là rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đã phát hiện, nhưng thứ Phương Hành ném ra đã từng là của mình. Có trách là tiểu vương bắt nạn này không đau lòng, chút đồ kia đều lán đoạt được từ chỗ của người khác. Vô luận kết quả trận chiến này như thế nào thì danh tiếng đệ nhất bại gia tử Thanh Vân Tông, Phương Hành đã nắm chắc trong tay. Hoa Bán Nghiệp quanh người đầy khói, linh quang tung tóe chớp lửa từng cơn. Từng đạo khí lưu rối loạn kéo dài ước chừng phải nửa nén nhang mới từ từ tan đi. Lúc này thân hình Hoa Oán Nghiệp mới dần lộ ra ngoài. Thật đáng thương à. Lúc này Hoa Oán Nghiệp còn cố gắng đứng được, chỉ là cả người đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, trên người hao tổn nhiều chỗ, áo cháy khét lẹt, một thân đen nhánh, ánh mắt mê ly, thân thể que quắp, trong miệng thỉnh thoảng còn chảy ra máu đen. Kiếm hắn còn ở trong tay, chẳng qua đã không thể gọi là kiếm nữa. Thân kiếm cong vẹo, mũi kiếm toác ra 7-8 cái lỗ, trông giống như một cái cưa cùn. Lấy kiếm đạo tu vi của Hoa Án Nghiệp mà thôi, đậm kiếm này đón đỡ vô số công kích để bảo vệ mạng sống, thế nhưng cũng đã hủy diệt đi thanh kiếm này. Còn chưa chết sao? Phương Hành thò đầu hướng Hoa Án Nghiệp đánh giá một chút, trong lòng cũng oán thầm bội phục. Nhiều pháp khí phủ triện như vậy, uy lực lớn đến mức ngay cả hắn cũng thấy sợ hãi trong lòng, vậy mà tên khốn này vẫn còn chống đỡ được sao? Qua hồi lâu, Hoa Án Nghiệp không nhúc nhích mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Hành. Người biết tại sao ta bán mạng cho Tiếu thị không? Hoa Văn Nghiệp không xuất thủ, hắn tựa hồ tùy thời sẽ bất tỉnh, chỉ là một sợi tín niệm chống đỡ để hắn nói ra những lời này. Phương Hành cũng có chút ngạc nhiên. Tại sao? Ánh mắt của Hoa Văn Nghiệp bỗng nhiên trở nên có chút điên cuồng, kinh khủng, có chút bi thương. Bởi vì ta không có tiền. Nói ra mấy chữ này, ánh mắt Hoa Văn Nghiệp dường như có chút ướt át, mang theo vẻ bi thương không nói thành lời. Sau khi nói xong, hắn ngửa mặt lên trời ngã vật xuống mà ngất đi. Cho nên khi bất tỉnh, thần sắc trên mặt vẫn bi thương. Không người nào có thể hình dung tâm tình hắn lúc này. Một vạn con lạc đà chạy qua cũng không thể hình dung nổi một phần trong đó. Bởi vì không có tiền cho nên chỉ có thể làm quân cờ cho kẻ khác. Nhưng kết quả cuối cùng lại thua trong tay của một người, phải gọi là vô cùng có tiền. So với chuyện thua trong tay Phương Hành, hắn thậm chí là cảm giác hận vì sự lãng phí của Phương Hành. Đó đều là tiền à, tiểu quỷ này lại đem tiêu xài như vậy. Không có tiền không phải là lý do. Tiểu gia lúc mới vào Thanh Vân Tông cũng làm gì có tiền. Phương Hành tới nhìn hắn một cái, thấy hắn quả thực đã ngất, thở phào nhẹ nhõm cười nói. Chẳng qua lúc này, Hoa Oán Nghiệp đã không nghe được nữa. Nếu không thì có lẽ sẽ thỉnh giáo Phương Hành về phương pháp kiếm tiền một chút. Giờ khắc này dưới đài vắng lặng không một tiếng động. Hai vị cao thủ Thanh Vân Tông cuối cùng kết thúc trong cuộc diện tức cười này. Hoa Oán Nghiệp là một tay cao thủ, ngay cả Phương Hành cũng không nắm chắc ở dưới tình huống không sử dụng thập vạn bát thiên kiếm mà thắng hắn. Nhưng hắn cũng là người thật đáng buồn, hắn không có tiền cho nên hắn thua, bị Phương Hành dùng tiền đốt cho thua. Ở dưới đài sắc mặt Tiếu Sơn Hà đã khó coi đến mức sắp chảy ra thành nước, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới là kết quả này. Tân tân khổ khổ an bài Hoa Oán Nghiệp tới khiêu chiến Phương Hành, kết quả lại là... Ngay cả hắn cũng không khỏi không cảm thán, tiểu quỷ này thực sự ra bài không theo lẽ thường bao giờ. Lấy ánh mắt quán mà nói, tiểu quỷ này tiêu hao hết phù triện và pháp khí ở trận này. Chỉ riêng từ giá trị mà nói, thì trừ phi hắn có thể cướp được trúc cơ đan, nếu không vô luận là lấy được phần thưởng gì cũng không đủ đền bù tổn thất. Đem Hoa Oán Nghiệp ném ra khỏi tiểu thiên thai, Phương Hàn chính mình không vội vã ra ngoài, mà đặt mông ngồi xuống, bắt đầu lựa chọn những pháp khí có thể thu về, cùng với những phù triện chưa kịp kích phát uy lực. Bộ dáng rất là thiệt tình, ở trong một đống rách nát, lựa chọn mà nhặt. Trên thực tế hắn cũng đau lòng chứ, trong nhà cường đạo không phải là lương thực dư thừa, có thể thu về thì phải thu về, nếu trực tiếp ném đi thì đó mới là bại gia tử. Còn không mau ra ngoài. Ở phía ngoài Hoàng trưởng lão chủ trì luyện tập võ nghệ thúc giục. Phương Hành liền trợn mắt, người đền cho ta sau. Hoàng trưởng lão im lặng, người lấy hết ra đi, đi ra bên ngoài mà chọn. Phương Hành liền nói, đợi thêm chút nữa, sắp chọn xong rồi. Hoàng trưởng lão cả giận, chọn xong cũng không được, đem bộ đồ bỏ ném ở trên đó, ai đi quét dọn cho ngươi. Phương Hành bất đắc dĩ không thể làm gì khác đem thu toàn bộ vào túi chữ vật xuống đài từ từ chọn. Ở dưới đài Thanh Vân Tông đệ tử cũng quái dị nhìn hắn, bị hắn hung hăng chừng mắt liếc. Chưa từng thấy người có tiền sao? Có tiền cái rắm, còn không phải cướp từ trong tay chúng ta sao? Có ít nhất 7-8 người trong lòng oán thầm, bất quá không dám nói ra. Hoàng trưởng lão chủ trì luyện tập võ nghệ cũng cười khổ. Ban đầu chính là hắn khuyên Phương Hành lựa chọn một món pháp quyết có thể kiếm tiền tu luyện, thì tương lai không cần buồn bã về vấn đề tài nguyên. Hôm nay thấy tiểu quỷ này lấy tiền đập người, hắn đột nhiên cảm giác chính mình đã sai lầm. Tiểu quỷ này trời sinh đã thích hợp tu hành Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, dù sao hắn vô luận nhìn thế nào cũng không giống một kẻ không có tiền. Lắc đầu không để ý tới hắn nữa, tiếp tục tiến vào quá trình luyện tập võ nghệ tiếp theo. Chỉ bất quá trải qua trận ác chiến đặc sắc tuyệt luân lấy tiền đè người này, thì đối quyết phía sau lại có chút vô vị. Ở trên khán đài Huyễn Tứ Nương cũng cười dài nhìn Phương Hành còn đang lựa chọn nhặt đồ. Đối với nàng mà nói thì chiến pháp của Phương Hành cũng làm cho nàng cảm thấy mới mẻ. Nàng là người thích náo nhiệt, mỗi lần đến nơi nào cũng muốn quan sát đệ tử các tông luyện tập võ nghệ. Lần này từ Phù Diêu Cung ra ngoài cũng đã nhìn không dưới ngàn trận, được chứng kiến đủ các loại thiên tài, tỷ thí biểu diễn đặc sắc, các loại đấu pháp, thật ra thấy vậy cũng có chút chán ghét rồi. Tiểu quỷ này lại làm cho nàng cảm thấy thú vị, mới mẻ. Cảm giác hắn bất đồng so với người khác. Chủ thượng, tiểu quỷ này bộ dáng phá sản, cùng với tiểu công tử giống nhau. Ở bên cạnh, Tiền Bà Bà cảm thán. Không sai, ta cũng muốn đem trúc cơ đan trực tiếp cho hắn rồi, Huyễn Tứ Nương cười nói. Ở phía dưới, đám người Tiếu Sơn Hà nhất thời lấy làm kinh hãi, sợ đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Bất quá may là Huyễn Tứ Nương cũng chỉ nói thế chứ không thực sự làm vậy. Vừa liên tục tiến hành 4-5 trận tỉ thí, thời gian đã đến xế chiều. Người tham gia luyện tập võ nghệ đã chỉ còn có 10 người. Nói cách khác thì 10 cao thủ đứng đầu căn bản đã được định ra, nhưng trừ Tiếu Kiếm Minh và Hứa Linh Vân cộng với Phương Hành ra, còn có 3 người đệ tử của Phụng Thiên Điện, còn lại là Sơn Hà Cốc, Thư Vân Cốc, Tê Hà Cốc, Đoán Trần Cốc đều có 1 người. Cục diện đánh giá khá là ngang bằng. Đoán Trần Cốc tấn nhập vào thập đại cao thủ chính là Ngô Tương Đồng. Người này ngày thường đàng hoàng thật thà, thực ra lực lượng tương đối là không tệ. Hắn đã liên tiếp đánh bại 3 vị đồng môn, có thể nói dựa vào thực lực để xông vào thập đại cao thủ. Tiếp tục mà nói chính là cương cường tranh đấu, tâm tình của mọi người cũng có một chút khẩn trương. Tới lúc này quy tắc trò chơi thay đổi, bởi vì thập đại cao thủ đều đã xuất hiện cho nên không có kiểu nhận thua nữa, mà trước xác định là 5 người, lại để 5 người này tranh đoạt xếp hạng đầu. 5 người bị thua thì sẽ xếp phía sau, cũng là nói nhận thua một lần sẽ không còn cơ hội, cùng với 5 người đứng đầu đối trận. Tuyên bố quy tắc xong, Hoàng trưởng lão âm thanh vang dội tuyên bố trận đầu tiên. Phương Hành đối chiến Hứa Linh Vân. Cái gì? Thanh điểu trưởng lão trực tiếp đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Chuyện mà nàng lo lắng lúc trước nhất đã xảy ra. Hứa Linh Vân không cùng Tiêu Cơ Minh đối chiến, thì cùng với Phương Hành đối chiến. Nàng cũng không lo lắng Hứa Linh Vân sẽ bại bởi Phương Hành, nhưng lo lắng Hứa Linh Vân trong quá trình đánh với Phương Hành sẽ bị thương. Cứ như vậy, lúc tỉ thí với Tiêu Kiêu Minh, Hứa Linh Vân sẽ không phát huy được toàn bộ thực lực, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng đều run lên. Một người là tân tú quật khởi trong tông môn, một người chân truyền uy danh hiển hách. Kết quả hai người đối chiến thực sự khó mà nói được. Dĩ nhiên, thắng nhất định là Hứa Linh Vân thắng, nhưng mà trả giá thế nào thì rất khó. Phương Hành ở trong Tiểu Thiên Nam nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người phía ngoài cũng có chút khó hiểu. Hắn không nghe được âm thanh ngoài Tiểu Thiên Nam, còn không biết là mình cùng ai tỉ thí. Bất quá nhìn thấy Hứa Linh Vân đứng dậy từ từ hướng Tiểu Thiên Nam đi tới, miệng quán mở lớn vô cùng. Nói đùa gì vậy? Tỉ thí cùng Linh Vân sư tỷ sao? Vạn nhất đã thương nàng thì làm sao bây giờ? Có chút phiền phức rồi, phải nghĩ chủ ý mới được. Cùng lúc đó Thanh Điểu trưởng lão cũng cấp tốc suy tư đối sách. Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một ý niệm, khóe miệng mang chút cười lạnh, lấy ra ngọc phù, truyền âm một câu ra ngoài. Tiểu Mong, người mau chóng tới gặp ta. Thanh Điểu trưởng lão cũng không lo là Hứa Linh Vân sẽ bại bởi Phương Hành, nhưng ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được. Thực lực của Phương Hành hôm nay đã đủ tạo thành uy hiếp với Hứa Linh Vân. Nếu ở thời điểm đối phó tiểu quỷ này tiêu hao quá lớn hoặc là bị thương, thậm chí buộc phải lộ ra tuyệt kỹ dùng đối phó Tiêu Kiêm Minh, kết quả này thì cái được không bù nổi cái mất. Vì vậy là nàng định dùng chút thủ đoạn. Trong mấy tháng qua, Tiểu Man cùng Phương Hành quan hệ thân cận, nàng chứng kiến toàn bộ. Cũng biết Phương Hành là người thông minh, thấy Tiểu Man ở bên cạnh mình thì nhất định sẽ hiểu ý tứ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tiểu Man thực ra đứng cách không xa, chính là núp trên sườn núi cách hơn 100 trượng để quan sát được thi đấu. Nghe được truyền tin liền chạy tới. Nhà đầu, đến chỗ này của ta. Sắc mặt Thanh Điểu trưởng lão có chút bất âm bất dương. Tiểu Man thấy vậy trong lòng cảm thấy thấp thỏm, chẳng qua là không dám vi phạm. Nhưng cũng lúc này Huyễn Tư Nương ngồi trên liếc nhìn Tiểu Man, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cười duyên nói. Nhà đầu này thật xinh xắn, ngay cả ta cũng có chút động tâm. Thanh Điểu trưởng lão, đây là đồ đệ của ngươi sao? Thanh Điểu nhất thời ngẩn ra, vội vàng hướng Huyễn Tư Nương hành lễ, cười nói. Bẩm nương nương, đây là tiểu đồ của ta, năm nay 13 tuổi. Huyễn Tư Nương đánh giá Tiểu Man từ trên xuống dưới. Chỉ 13 tuổi, đã tu đến linh động lục trọng, thật không đơn giản. Trên người có mùi vị của hương dược, xem bộ dáng là đi theo Thanh Điểu trưởng lão luyện đan pháp phải không? Thanh Điểu trưởng lão vội nói, không sai. Nha đầu này tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng thành tựu đan pháp không tệ. Hai ngày trước đã tự mình len lén, luyện chế, linh động thất trọng phá giai đan. Mặc dù luyện hỏng 4 lò, nhưng cuối cùng thành công được 1 lò. Dừng lại một chút là nói, người này trời sinh là mộc linh huyết mạch, chính là thiên tài để tu luyện đan pháp. Vì vậy tuy là yêu man, ta vẫn nhận nàng. Huyễn Tư Nương gật đầu cười nói, đúng vậy, đáng tiếc là yêu man huyết mạch có chút phiền toái. Vừa nói liền gọi Tiểu Man đến trước người kéo tay nàng, hỏi nàng một chút vấn đề về đan pháp giống như đang kiểm tra vậy. Thanh Điểu trưởng lão tự nhiên không dám ngăn trở, cũng không cách nào dám dùng nàng tới để uy hiếp Phương Hành. Lại lấy lúc này, ở trong Tiểu Thiên Nham, Hứa Linh Vân ngự hạc bay vào, thấy Phương Hành không mang tọa kỵ, liền từ trên lưng hạc nhảy xuống, khinh phiêu rơi xuống đất, khóe miệng mỉm cười. Phương sư đệ, mấy tháng qua, ngươi tu hành thế nào? Phương Hành ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu thở dài. Chỉ sợ sẽ đả thương Linh Vân sư tỷ ngươi. Hứa Linh Vân sắc mặt có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm tiểu quỷ này khẩu khí càng lúc càng lớn rồi, liền mỉm cười nói. Không sao, ở diễn võ trường này đao kiếm không có mắt, thủy hòa vô tình, cho dù đã thương ta, ta cũng không trách ngươi. Phương Hành thở dài nói, ta thì sao? Linh Vân sư tỷ, ngươi tổn thương ta thì không đau lòng sao? Hứa Linh Vân có chút im lặng, qua hồi lâu mới nói, ta tận lực không đả thương ngươi. Phương Hành đứng lên thở dài nói, như vậy chẳng phải là ngươi chịu thiệt à? Nhức đầu quá, hai người chúng ta thực ra thực lực không xa lắm. Nếu như muốn phân ra thắng bại mà nói, nhất định là thắng thảm. Người thua thì không cần nhiều lời, người thắng cũng khẳng định sẽ không chiếm được chỗ tốt, không chừng chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Chẳng phải là không công, lại tiện nghi cho tên khốn kiếp Tiếu Kiếm Minh kia sao? Thế một dáng quán thành thật như vậy, Hứa Linh Vân cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tinh tế suy nghĩ liền nói, Phương sư đệ, ta nhập môn sớm hơn 10 năm so với ngươi, cũng tu hành nhiều hơn ngươi 10 năm, tính ra là đã chiếm tiện nghi rất lớn. Ngươi hôm nay có phần tu vi này, ta đã tự than thở không bằng. Chẳng qua là trận chiến này không thể tránh khỏi. Như vậy đi, nếu ngươi có thể cùng ta chiến ngang tay thì coi như ngươi thắng. Lời này nói ra rất phóng khoáng và cũng rất tự tin. Ở trong lòng của Hứa Linh Vân, mặc dù có chút bội phục Phương Hành là tiến bộ cực nhanh, nhưng cũng chính không cho là hiện tại Phương Hành có thể cùng mình chiến ngang tay. Nói ra lời này ý tứ chính là nếu như song phương thực sự đấu đến cục diện, một phương thắng thảm mới có thể phân ra cao thấp, như vậy thì nàng sẽ nhận thua. Nhưng nếu mình biểu hiện thực lực vượt xa Phương Hành thì đây cũng là hy vọng Phương Hành không cần dây dưa thêm nữa. Phương Hành hiểu được ý nàng, trong lòng thầm nghĩ đã có chủ ý, liền ngẩng đầu cười nói, tốt lắm, một lời đã định. Hai người các ngươi chuẩn bị hàn huyên tới khi nào? Ở ngoài tiểu thiên nham, Hoàng Trường Lão bắt đầu thúc giục. Có quy định là không cho nói chuyện phiếm sao? Phương Hành trợn mắt nhìn Hoàng Trường Lão một cái, mặc dù đối phương là tu vi trúc cơ kỳ, hắn cũng không sợ. Hoàng Trường Lão tức quá, nếu không phải có khách quý và đám người tông chủ đang nhìn, thực muốn đạp vào đít tiểu tử này hai đạp. Linh Vân sư tỷ, đắc tội. Phương Hành trong lòng đã có chủ ý cũng không dài dòng nữa, lấy ra thanh long bích diễm đao nhắm thẳng vào Hứa Linh Vân. Phương sư đệ, mời. Hứa Linh Vân trường kiếm tà tà chỉ trách mặt đất, khẽ mỉm cười. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên quát to một tiếng, sải bước đi ra, thân như một con bạo long, ánh đao rét lạnh, xuất đao hết sức. Thanh long sát khí cùng với khói lửa màu vàng đều tăng vọt lên, bổ ra một đao như đồng thời đánh ra ba đạo công kích vậy. Hơn nữa tốc độ hắn cực nhanh, cơ hồ nháy mắt đã tới trước người Hứa Linh Vân, một đao cuồng quét kình phong như sấm. Ồ, tiểu quỷ này thật là mạnh, thế nhưng đối với Linh Vân sư tỷ tựa như tiên tử, thì thi triển thủ đoạn lôi đỉnh cũng thật là quá mức à. Linh Vân sư tỷ có thể ngăn cản được không? Ở bên ngoài tiểu thiên nham, tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đều biến sắc. Thậm chí trong đám đông có người kích động đứng lên. Có thể nói là hôm nay, Phương Hành lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển ra thủ đoạn của linh động hậu kỳ, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Nghĩ hắn ở thời điểm linh động tứ trọng đã cơ hồ có thể cùng linh động thất trọng phân cao thấp. Hôm nay tu vi đạt đến linh động thất trọng, thực lực càng tăng tới một loại trình độ kinh khủng. Ngay cả linh động cửu trọng bình thường, chỉ sợ cũng không dám khinh thường lực lượng quán. Thanh Vân nhất kiếm chống Hàn Sương. Cùng lúc, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng mở miệng, kiếm quang lay động, không khí tựa như ngưng động lại, bá. Phương viên mười trượng đột nhiên đều có kiếm quang lạnh lạnh xuất hiện. Ở trên tiểu thiên nham, thậm chí ngưng kết từng đạo sương lạnh. Lực lượng của Phương Hành cùng với khí thế kinh khủng mơ hồ có xu thế bị đông kết. Tốc độ dần chậm lại, ngay cả sát khí thanh long và diễm vân màu vàng cũng mơ hồ bị áp chế xuống. Rồi sau đó Hứa Linh Vân kiếm thế xoay ngang, một đạo kiếm quang đột nhiên linh động như cầu vồng thoát cái đâm tới ngực Phương Hành. Nàng giữ vững lời hứa, một cái kiếm thế này quẩn mà không phát, chỉ tính toán bước lôi Phương Hành chứ không có ý định đả thương. Nhưng cũng lúc này Phương Hành bỗng nhiên cởi hăng hắc, hai cánh tay rung lên, trực tiếp đem thanh long bích diễm đao đẩy ra. Hô một tiếng, đại đao 3.000 cân nặng nề hướng Hứa Linh Vân ném tới, lực lượng kinh người. Nhưng một đao kia tự nhiên không thể gây thương tổn cho nàng. Kiếm thế trong tay tấn công địch, thu hồi, nhẹ nhàng điểm vào, đánh vào đại đao, đem nó áp xuống mặt đất, ầm một tiếng. Một mảnh đá đất bay lên tán loạn, đục ra một cái hố. Nàng khẽ nhíu mày, có chút không rõ, hàm ý trong động tác này của Phương Hành. Đang trong chiến đấu bỗng nhiên quăng bỏ binh khí, đây là chiêu thức gì? Chẳng lẽ tiểu quỷ này muốn hướng mình nhận thua sao? Ý niệm trong đầu còn rất mơ hồ thì Phương Hành đột nhiên tại chỗ lăn tròn một vòng, giống như con báo, hướng chính mình đánh tới. Hứa Linh Vân trong bụng cả kinh, trường kiếm run lên, xa xa chỉ hướng vào lưng của Phương Hành. Nhưng lại không nghĩ rằng Phương Hành không chút để ý trực tiếp đánh tới, hai cánh tay mở rộng, ôm lấy bắp đùi của Hứa Linh Vân, sau đó hướng mặt đất ngồi xuống gắt gao không có buông tay. Hứa Linh Vân trường kiếm đã chỉ vào lưng hắn lại không đâm xuống, cảm giác chân mình bị người ta ôm vào trong ngực. Sắc mặt của Hứa Linh Vân có chút đỏ hồng, mặc dù còn cách một tầng xa y nhưng cảm giác cực kỳ khác thường, nhất là tay tiểu quỷ này lại không đàng hoàng, còn đang sờ mó gì đó. Phương sư đệ, người đã thua, mau buông ra. Hứa Linh Vân đẻ thấp âm thanh quát lên, không buông. Phương Hành gắt gao ôm chặt, cái đầu dao động lắc như trống bỏi. Ngươi, đây là luyện tập võ nghệ, ngươi ôm chân ta làm gì? Hứa Linh Vân quả thực là muốn phát điên, nếu đổi lại thành người khác thì không chừng một kiếm này đã thực sự là đâm xuống. Ta chính là thích ôm. Phương Hành cười hì hì ôm càng chặt hơn một chút, trong lòng nghĩ, người của Linh Vân sư tỷ thơm thật. Hứa Linh Vân quính lên đột nhiên giật mình, thu hồi trường kiếm trực tiếp hướng cái tai của Phương Hành nhéo tới, xoắn hai vòng đem hắn túm lên, nhân nhà gặm chặt, giọng căm hận nói, ta để cho ngươi không buông này, ta cho ngươi không buông này. Cái tai của Phương Hành bị nàng kéo ra dài như kẹo cao su, mặt cũng thay đổi hình dạng nhưng vẫn ôm thật chặt, ta không buông. Lúc này ở ngoài Tiểu Thiên Nham đã yên lặng như tờ. Luyện tập võ nghệ đường đường chính chính làm sao lại biến thành cái dạng như vậy rồi? Tiểu quỷ đáng hận kia tại sao lại ôm đùi của Linh Vân sư tỷ? Quả nhiên là đáng hận. Đây chính là tiên tử hoàn mỹ trong suy nghĩ của chúng đệ tử Thanh Vân Tông. Tiểu quỷ này lại dám. Trời ơi, vì sao người được ôm đôi chân kia không phải là ta? Ở trên khán đài, Tiểu Man ở bên cạnh Huyễn Tuyên Nương cũng bất đắc dĩ che mặt. Thiếu gia nhà mình thật là mất thể diện. Bất quá cái bộ dạng khi chơi xấu cũng rất là đẹp dai. Hồ nháo, hoàng trưởng lão còn không tuyên bố thắng bại, đem tiểu quỷ này kéo ra. Thanh điểu trưởng lão bực tức, hướng hoàng trưởng lão đang chủ trì luyện tập võ nghệ hét lớn. Thanh điểu sư muội, không nên gấp gáp, tựa như là phương hành tiểu quỷ này thắng. Tông chủ Trần Huyền Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, trong âm thanh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và im lặng đến chí cực. Nói, không thể nào, rõ ràng tiểu quỷ này chơi xấu, như thế nào Linh Vân lại thua. Thanh điểu trưởng lão, theo bản năng, đang muốn mắng là nói hiêu nói vượn, cuối cùng ý thức được người đang nói chuyện với mình là tông chủ nên không nói ra, chẳng qua trong lòng nàng vạn lần không tin. Cục diện như thế, tại sao có thể coi Hứa Linh Vân thua được? Huyễn Tuyên Nương bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Tiểu quỷ thật là lợi hại, quả nhiên lán thắng. Sao? Thấy Huyễn Tuyên Nương cũng nói vậy, Thanh Điểu trưởng lão đè xuống cơn tức giận, lần nữa hướng Tiểu Thiên Nham nhìn sang. Lần này nàng thi triển nhãn pháp, vừa nhìn thấy nhất thời ngẩn ra, trong bụng có chút như đưa đám. Không nghĩ tới tiểu quỷ này, vậy mà thực sự là thắng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Mẹ, con gái đã để cho nó ôm đùi thì chả thắng thì làm gì nữa. Cầm kiếm mà không đâm được nó thì giờ thì làm thế nào? Mẹ, đây là người ta đánh võ đấu nhất thiết là phải dùng võ đúng không? Nó có thể dùng mưu mà. Mình ủng hộ. Bye bye mọi người nhé.